Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, đệ 39 chương, đương nhiên kia chàng oanh oanh liệt liệt kiện tụng mang đến ảnh hưởng. Cũng đều là lời phía sau, nhiệm vụ này đơn giản, lại nói tiếp động tĩnh đại, toàn bộ quá trình bất quá mấy ngày công phu, công đường tượng đi một chuyến, chẳng những không dùng rửa sạch thanh danh. Ngược lại là làm người chung quanh càng đào càng sâu, đem những cái đó bất kham tất cả đều bại lộ ở công đường dưới. Bị vạn người vây xem chỉ điểm mà ni ra tới về sau Tiêu gia mẫu tử cũng đã xú. Đặc biệt là Tiêu lão thái bà, Tiêu sinh tốt xấu còn có công danh, giống nhau bình dân áo vải không dám khinh nhục, nhưng Tiêu lão thái bà liền bất đồng, đó là đi ở trên đường đều có người hướng nhổ nước miếng. Không biết nơi nào người hiểu chuyện, đã trực tiếp đem hai mẹ con sự tình viết thành truyền sướng về. Trên đường tiểu hài nhi đều ở sướng, kiêm chức Tiêu sinh còn bởi vậy bị triệt chức quan. Trước kia lớn nhỏ vẫn là cái mệnh quan triều đình, hiện tại chỉ là cái hữu danh vô thực cử nhân. Tuy nói Tiêu sinh vốn là con đường làm quan không hiện. Nhưng Tiêu lão thái bà không cho rằng nàng vẫn luôn tự tin nhi tử sẽ đại lộ hanh thông. Hiện tại con đường này dứt khoát sụp, kỳ thật không làm quan, trên người có cử nhân công danh ở, làm gì đều sẽ không quá đến kê mon sơ nhưng bọn họ hiện tại là hoàn toàn không có thanh danh. Liền dạy học nhân gia đều sợ dạy hư hài tử, hơn nữa muốn bồi thường cấp bạch khởi tiền bạc, trong lúc nhất thời hai mẹ con thế nhưng vô cùng túng quẫn lên. Mắt thấy hủy hoại nhi tử tiền đồ. Đồn đãi vớ vẩn lại làm người bất kham chịu nhục, cuối cùng Tiêu lão bà tử đi lên nguyên bản khởi nương nên đi thượng con đường. Ở một cái sáng sớm, cởi xuống chính mình lưng quần ở trên xà nhà thượng điếu. Nguyên bản Tiêu sinh cực kỳ bi thương, viết mấy đầu thơ thương tiếc phong mẫu, nhưng lúc này trạng huống nhưng cùng nguyên bản quỹ đạo không giống nhau. Nguyên bản quỹ đạo chung khởi nương thắt cổ bỏ mình hắn một bộ hối không cả đời bộ dáng. Làm người cảm thán phu thê tình thâm tạo hóa trêu người. Nhưng lúc này thương tiếc thơ truyền lưu đi ra ngoài, bên ngoài người chỉ biết chê cười bọn họ mẫu tử quả nhiên mới là tình cảm chân thành. Như thế sống không bằng chết, như thế nào không đồng nhất cùng cộng phó hoàng tuyền. Chắc hẳn phải vậy, lấy Tiêu sinh yếu đuối vô đảm đương, nào dám đi tìm chết. Cho nên cũng lại không dám cả ngày nương nguyên do sự việc viết toan thơ mời chào thanh danh. Kế tiếp sự bạch khởi liền không có hứng thú. Bạch phu nhân bên kia đã tìm được rồi không ít thanh niên tài tuấn tin tức. Mão đủ kính thế tất muốn cho nữ nhi một lần nữa gả hảo nhân ra. Bạch khởi chỉ thuận tiện công đạo một câu. Vốn chỉ xem bản nhân. Điều tra một chút nhân ra gia đình tình huống. Rời khỏi đã đến giờ tới. Bạch khởi tự nhiên dần dần thoát ly thế giới. Toàn bộ sự kiện xử lý tốc độ. Mau đến làm nguyên chủ đều có điểm ngốc, nguyên lai ở trong mắt nàng kia không chỗ dẫy dụa tử lộ tốt như vậy phá vỡ. Tiếp theo liền nghĩ lại chính mình việc làm ép dạ câu toàn. Một sự nhịn chín sự lành, nghĩ người một nhà muốn cùng nhau sinh hoạt cả đời, đem quan hệ làm cương liền ra không thành ra, lại không ngờ là chính mình một bước lui bước lui. Không biết khi nào đã lui đến không có điểm mấu chốt. Chỉ có thể ở ngõ cụt vây chết, khởi nương lúc này mới minh bạch, có chút người là có thể đẩy một bước, tỉ như người kính ta một thước ta kính người một trượng. Mà có một số người, trời sinh căn tử chính là lạn, sẽ không bởi vì ngươi lui kính lý giải cảm ơn, chỉ biết rào rạt đắc ý đặng cái mũi lên mặt, nhường nhịn người tài giỏi như thế là thật sự ngu không ai bằng. Bạch khởi trở lại nghỉ ngơi gian sau. Nhìn lần này tích phân, đánh giá tuy rằng không tính thấp, nhưng tích phân hệ số vô pháp cùng trước hai cái thế giới so. Đây là đương nhiên, trước hai cái thế giới chẳng những ngược tra nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành. Bạch khởi làm thậm chí thay đổi thế giới cách cục, ít nhất có kéo dài mấy chục năm ảnh hưởng, mà lần này liền đơn thuần đến nhiều. Giao sắc chặt đay rối hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến liền thoát ly. Kế tiếp có nhất định xã hội ảnh hưởng, tự nhiên cũng không có khả năng trước mặt hai cái thế giới so. Bất quá bạch khởi thực vừa lòng, thế thế giới này ở nàng xem ra bòn rút giá trị không lớn. Nếu một hai phải làm đại sự nói, cũng không không được, chính là tinh lực cùng hồi báo kém xa mà thôi. Nàng tuy rằng ỷ vào có cái có khả năng cha lười nhác không thế nào làm việc, nhưng bản chất vẫn là bị Bạch cha tỉ mỉ bồi dưỡng hoàn mỹ người thừa kế. Thương nhân tự nhiên biết không có lời sinh ý không thể là money, lúc này nàng đối hệ thống nói. Người kế tiếp tốt nhất cho ta tuyển thế giới hiện đại, vì cái gì? Hệ thống ngay từ đầu nghe được, tưởng người này phiền chán cổ đại thế giới lạc hậu cùng không tiện. Lại nghe Bạch Khởi nói, có mảnh nhỏ thế giới chúng ta liền trì hoãn đến lâu. Không có mảnh nhỏ liền mấy ngày gần tháng xong việc, người đương công ty bên kia ngốc à. Lâu rồi tự nhiên sẽ phát hiện dị thường, cho nên chúng ta đến liên tục làm mấy cái mau nhiệm vụ. Hiện đại bối cảnh thông tin phát đạt tiết tấu nhanh chóng. Nếu không phải đặc thù tình huống, tốn thời gian như thế nào đều so cổ đại mau đến nhiều. Đừng làm cho người bắt lấy tiết tấu quy luật a, hệ thống lúc này cảm thấy chính mình chính là cái cộc lốc, bất quá ký chủ thông minh cẩn thận tự nhiên là chuyện tốt. Cứ như vậy hai người bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, bại lộ xác suất cũng liền càng thấp. Vì thế liền đối với Bạch Khởi nói tuy rằng ta không có biện pháp thao túng kết quả. Nhưng trộm hối lộ một chút nhiệm vụ rút ra bộ môn đồng sự. Cấp phòng định một cái phạm vi lớn vẫn là không thành vấn đề. Các người công ty thật sự từ căn tử thượng cũng đã lạn a, hệ thống ngượng ngùng cười. Chính là công ty không trông cậy vào, cho nên mới ăn cây táo, rào cây sung a. Chỉ là không dự đoán được mới bắt đầu làm sự đã bị ký chủ bắt được. Ăn bữa cơm công phu, Bạch Khởi liền lại tiến vào tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới. Hệ thống đưa lễ vẫn là đáng tin cậy, lần này thật là hiện đại xã hội. Bối cảnh cùng Bạch Khởi hiện thực không sai biệt là Money, chẳng qua lần này nàng liền không phải cái nhà giàu tiểu thư, mà là gia cảnh nghèo khó, vừa học vừa làm sinh viên. Nghèo là thật sự nghèo, theo nguyên chủ trí nhớ, hiện tại các nàng quê quán đều còn không có thông xe đâu. Phải đi về đến làm 3 giờ xe bò, nguyên chủ cũng là trong thôn duy nhất sinh viên, cũng là vì thành tích hảo, mới có thể thoát khỏi sớm gả chồng sinh con vận mệnh. Cho nên nguyên chủ phá lệ quý trọng được đến không dễ cơ hội. Lần này tình huống so sánh với trước vài lần liền có chút bất đồng. Trước vài lần nguyên chủ, bi kịch nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chính mình, kỳ thật bản thân là có được rất lớn ưu thế. Lần này này nữ hài nhi, là thật sự đã thông minh lại chăm chỉ, tâm tính kiên định tính cách thuần phác, xem trong trí nhớ sơ chung thời điểm có thể cùng trong nhà theo lý cố gắng muốn thượng cao chung. Cũng không phải không có chủ kiến, phải biết rằng lúc trước nguyên chủ cha mẹ chính là coi trọng một môn có thể cấp 10 vạn lễ hỏi. Hảo thân, có này tiền ở bọn họ chỗ đó có thể thu một đống phòng ở. Nàng phía dưới hai cái đệ đệ cũng không lo cưới vợ. Nguyên chủ là cầm đao truy chạy bà mối cùng nhà trai người nhà. Lại trên mặt đất quỳ một đêm, các loại phương pháp dùng hết, mới làm cha mẹ thở dài đồng ý nàng tiếp tục niệm cao trung. Nàng thành tích ở hương trấn sơ trung số 1 số 2. Nhưng hương trấn sơ trung trình độ mọi người đều biết, cho nên biết nàng ưu tú, cũng biết nàng cùng bên ngoài hài tử chênh lệch rất lớn. Lại không ngờ tiến vào thành phố thượng cao trung sau, chẳng những nhẹ nhàng đuổi kịp tiến độ, hàng năm học bổng không rơi, bởi vì giúp đỡ người nghèo chính sách còn có thành tích hảo. Cao trung cơ hồ là miễn phí đọc xong, sau đó lại thi được nhất lưu đại học, nói như vậy. Loại này dám tưởng dám đua không sợ chịu khổ tâm tính cứng cỏi đầu óc rõ ràng. Đại bộ phận sẽ không làm chính mình quá đến kê monster thả mặc dù thật sự ăn mệt chết không nhắm mắt. Có được lại tới một lần cơ hội nói, chính mình cũng liền động thủ, sẽ không ủy thác người khác. Nhìn đến cái này ví dụ, Bạch Khởi nháy mắt liền xác định phía trước suy đoán, nàng chính mình bị tuyển vì chấp hành người thời điểm. Hệ thống hỏi qua nàng ý kiến, nàng ngay từ đầu liền cho rằng này ít nhất yêu cầu hai bên miệng đạt thành chung nhận thức. Nhưng hiện tại xem ra, không thấy được đi, công ty trợ giúp nguyên chủ ngược cha, tự nhiên có thể được đến thế giới ý thức cung cấp chỗ tốt. Cùng với nguyên chủ kiếp trước tích góp công đức ánh sáng. Bất quá này trong đó lưu trình, làm văn không gian có thể to Lamani lúc này hệ thống truyền đến cốt truyện. Bạch Khởi tức khắc minh bạch, nguyên chủ không có chính mình tự mình thượng thủ. Một nguyên nhân có thể là công ty vì kiếm lấy chênh lệch giá dở cho quỳ. Một nguyên nhân khác chỉ sợ cũng là chính mình cách ứng đến hoàng. Đương một người đối với một người ghê tởm đại đại vượt qua hoán hận. Đó là liền xem đối phương liếc mắt một cái đều tưởng phun. Cử cái ví dụ, ở chính mình trên sàn nhà thấy một cái roi, ngươi tưởng nhẫm chết nó, nhưng ngươi dám thượng thủ thượng chân dẫm lên đi sao? Phỏng chừng nguyên chủ trong lòng chính là loại này ghê tởm cảm giác. Cùng tiền tam cái thế giới bất đồng, tiền tam cái thế giới cha nam đó là cha. Tốt xấu là nguyên chủ thiệt tình trả giá quá cảm tình. Ở ngụy trang bị chọc phá phía trước, ít nhất thể vị quá một đoạn hạnh phúc thời gian. Nhưng lần này sự kiện hoàn toàn bất đồng. Nguyên chủ là cái vừa học vừa làm học sinh. Nơi cao đẳng học phủ cũng không phải tới không lý tưởng. Việc học nặng nề hơn nữa muốn làm công. Nơi nào có rảnh phong hoa tuyết nguyệt. Lần nọ nàng làm công địa phương tới một đôi tình lữ. Kia đối tình lữ và không xứng đôi, nữ chính là hoa hậu giảng đường cấp bậc Bạch Phú Mỹ. Nam chính là cái rớt người đôi cũng chưa người sẽ chú ý xú Dioti. Đương nhiên này cũng không phải người ngoài có thể nói. Vốn dĩ sao, cảm tình sự nào có cái gì tiêu chuẩn, nhưng làm người không thể tin tưởng sự, kia xú Dioti Mỹ nữ ở bên, cư nhiên liền công nhiên hướng nguyên chủ liêu tao. Nguyên chủ bị mỹ nữ trước mặt mọi người thóa mạ một đốn. Chân nhân ở trong nhà ngồi nồi từ bầu trời tới, vốn tưởng rằng chỉ là cái ghê tởm tiểu nhạc đệm, nhưng tự kia về sau, kia nam liền thường xuyên đi ra ngoài nguyên chủ làm công cửa hàng. Làm người phiền không thắng phiền, nhưng người ta là khách nhân, đứng đắn vào cửa tới tiêu phí, lại không thể đem người đuổi đi. Nhiều lần qua đi, nguyên chủ liền có đổi công tác tính toán, thúc đẩy nàng đổi công tác rời xa tên kia động cơ không riêng gì không thể trêu vào trốn đến khởi. Nói thực ra nguyên chủ vùng khỉ ho cò gáy ra tới. Trên người đều có một cổ hãn kính, chọc nóng này thật không phải sợ sự tính tình. Trước kia thượng cao trung có tiền nữ đồng học ghen ghét nàng thành tích thật dài đến xinh đẹp. Liên hợp chung quanh tưởng bá lăng nàng. Bị nàng lấy 180, nắm dẫn đầu người tàu cái xú chết, tuy rằng chính mình cũng có hại, kia nữ sinh cha mẹ còn tưởng ỷ vào quyền thế khai trừ nàng. Bị nàng giơ thẻ bài chạy thành phố cảnh sát cục, giáo dục cục, đài truyền hình nơi nơi tuyên dương sợ tới mức chỉ có thể dừng tay. Dù sao 10 cái đánh một cái tổng không thể nói là nàng khi dễ người khác. Cùng lắm thì nháo khai nháo đến cả nước đi. Dù sao như vậy nhiều người đánh nàng chứng cứ nàng cũng bảo lưu lại. Nhưng xem này liền biết cô nương này không phải sợ sự. Thông thường sẽ không theo người khởi tranh cãi. Nhưng thật chọc nóng này, nguyên chủ sẽ làm tuyệt không sẽ là xám xịt chạy trốn. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì nàng phát hiện chính mình dần dần bị kia Dioti hấp dẫn. Nàng rất rõ ràng chính mình trong lòng là tuyệt đối chướng mắt loại người này. Dung mạo bình thường, tư chất bình thường, ánh mắt hạ lưu, còn tự cho là bất phàm, chính là đôi mắt chọc hạt cũng chướng mắt, nhưng theo gặp mặt càng nhiều, nàng càng là kỳ quái, đối người nọ sinh ra không thể ngăn chặn thịt dục. Thậm chí tên kia cố ý sờ nàng một chút tay, liền sẽ chân mềm mì muốn đổi người khác, sớm một ly nhiệt cà phê bát lên rồi, người tinh thần vốn cũng chịu thân thể ảnh hưởng. Dần già, nguyên chủ cũng cho rằng chính mình đối với đối phương sinh ra hảo cảm. Chỉ là rất nhiều tính tình đã là chướng mắt, nhưng vẫn là lựa chọn kết giao. Chỉ trong lòng nhắc mãi xem có thể hay không đem khuyết điểm bẻ lại đây. Kế tiếp biến cố thuận lý thành chương. Mấy tháng sau, nguyên chủ mang thai, kia nam làm như mới mẻ kính qua, lại bắt đầu săn thú tân con mồi. Nguyên chủ lúc này mới dần dần thoát khỏi kia kỳ quái tâm lý. Sau đó hồi ức quá vãng mấy tháng sự, ghê tởm đến cơm đều ăn không vô, vô pháp lý giải chính mình như thế nào sẽ ủy thân với loại này mặt hàng. Kia đoạn thời gian thật sự liên cùng điên rồi giống nhau. Lý trí đều bị hướng suy sụp, chờ phản ứng lại đây chính mình đã hoài người nọ hài tử. Nguyên chủ lúc ấy liền phun ra, việc này còn không có xong. Kia nam bạn mới bạn gái xem nguyên chủ cái này tiền nhiệm chướng mắt. Liền ở đại học thành khắp nơi tản bộ nguyên chủ lời đồn đãi. Tuy nói đầu năm nay tự do yêu đương, ai cùng ai kết giao quá ngại không ai. Nhưng nguyên chủ nguyên bản là trường học đông đảo nam sinh cảm nhận chung cao lãnh chi hoa. Như vậy nhiều truy nàng thanh niên tài tuấn cũng chưa phản ứng. Lại coi trọng như vậy cái không đúng tí nào đi o tí. Ở trong phòng ngủ dùng que thử thai cũng bị bạn cùng phòng phát hiện đồng phát bằng hữu vòng tuyên. Dương đi ra ngoài, vốn là đối kia đoạn trải qua ghê tởm nguyên chủ càng là trực tiếp muốn chết. Sự tình lại không biết như thế nào truyền tới quê quán. Quê quán cha mẹ tự nhiên là trọng nam khinh nữ, chẳng qua không có đến đánh mất nhân tính nông nỗi mà thôi. Xem nữ nhi khảo đi ra ngoài. Vốn dĩ cũng là trông cậy vào khuê nữ thăng chức rất nhanh. Giúp đỡ một chút trong nhà, ở bọn họ phong bế hẹp hòi nhận chi, nữ nhân không có trong sạch, còn hôn trước mang thai, vậy không đáng giá tiền, về sau phàm là hảo điểm nam nhân căn bản chướng mắt ngươi. Vì thế cha mẹ hai chạy đến trường học tìm kia nam la lối khóc lóc, yêu cầu bồi thường. Cái này làm cho nguyên chủ càng khó kham môn sơ cực đoan tinh thần dưới áp lực. Nguyên chủ thân thể cùng tâm lý khỏe mạnh bị hao tổn. Người cũng có chút tinh thần hoảng hốt, thậm chí chính mình đều hoài nghi chính mình có phải hay không điên rồi. Nếu không vô pháp giải thích lúc trước sẽ coi trọng kia nam môn sơ kết quả xuống thang lầu thời. Điểm không cẩn thận trẹo chân, lúc ấy lại là ban đêm không người phát hiện. Chờ ngày hôm sau phát hiện thời điểm người đã mất máu quá nhiều mà đã chết. Mà Bạch Khởi lúc này, đang đứng ở một cái quầy ba mặt sau, tiếp thu xong sở hữu cốt truyện, liền bắt được mấu chốt nhất điểm mà căn cứ cốt truyện cung cấp tin tức. Kiên Nam ở nguyên chủ phía trước, liên kết giao quá mỹ nữ vô số, vô luận nhiều ngạo mạn cao lãnh chi hoa vẫn là nhiều táo bạo sặc khẩu ớt cay. Chỉ cần hắn ra ngựa, không có bắt không được, bị vô số Dioti tôn sùng là mẫu mực, thậm chí còn có nhân vi hắn chuyên môn kiến một cái đàn. Thế hắn tìm kiếm mỹ nữ, khuyến khích hắn đi khiêu chiến, kết quả là ra tay liền vô ngoại lệ, ở nào đó Dioti trong mắt đã là phong thần tồn tại. Này nam như nguyên chủ phán đoán giống nhau, tuy rằng đều là đại học thành học sinh, nhưng nguyên chủ là cao đẳng học phủ. Đối phương chỉ là tam lưu chuyên khoa đại học, diện mạo giống nhau thậm chí bởi vì hành vi co rúm không nói lời nào đều lộ ra dầu mỡ vị. Gia cảnh cũng giống nhau cha mẹ chính là bình thường công nhân viên chức. Tuyệt đối là trên mạng cái loại này liền hôn trước phòng đều mua không nổi. Chỉ có thể mắng to nữ sinh hám làm giàu hiện thực đi o tí. Đến nỗi tài học năng lực, đó chính là cái dám. Chứ bỏ mang đến một trận tanh tưởi phong cái gì đều không có. Tài mạo gia cảnh học thức đều không có cũng liền thôi. Chỉ có thể thuyết minh người bình thường, nhưng gia hỏa này cũng không thấy đến sẽ thảo nữ nhân thích. Tư tưởng liền cùng đại thanh phần mộ cương thi thay đổi não hoa giống nhau. Nói chuyện trước nay đều là một cổ không ngọn nguồn vênh váo tự đắc. Thả đối với kết giao quá mỹ nữ. Luôn có loại người nghèo chợt phú vặn vẹo cả mờ ni khi nói chuyện thực không đem người nữ sinh. Đương hồi sự, nhất ham thích với ở bằng hữu nhiều trường hợp chơi uy phong. Khoe ra nữ sinh đối hắn có bao nhiêu cho không? Này trạng huống rõ ràng không thích hợp. Không phải không có Bạch Phú Mỹ cùng bị hạ cổ giống nhau đối không đúng tí nào đi o ti khăng khăng. Một mực, nhưng một vị Mỹ nữ hạt. Không đại biểu mỗi người mỹ nữ đều hạt, thả vẫn là hạt ở một thân người thượng, hơn nữa nguyên chủ kia thuần tự tiệm tiến kỳ quái phản ứng. Cùng với mặt sau khôi phục bình thường, cơ hồ đã có thể xử án, tên kia trên người tuyệt đối có thể cho nữ sinh mất đi tâm trí đối hắn mê muội đồ vật. Thứ này khởi hiệu có cái điều kiện, kia đó là đến cùng hắn bản nhân tiếp xúc gặp mặt vượt qua thời gian nhất định. nếu không thứ này trực tiếp đem mục tiêu định vì phóp bảng thượng phú hào thiên kim hoặc là mỗ quốc công chủ, kia chẳng phải là có thể hô mưa gọi gió. Tiếp theo kia đồ vật có nhất định thời gian hạn chế. Chứng cứ chính là kia nam sau lại mặc cho đối nguyên chủ hận đến thâm trầm. Nhưng tiền nhiệm lại chưa từng đi tìm nàng phiền toái. Phải biết rằng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, đối phương tiền nhiệm chính là không quan tâm liền ghen tuông quá độ đối nguyên chủ chửi ầm lên. Nói cách khác, lúc ấy đương nhiệm kia nữ hài nhi đối nam chính thức cuồng nhiệt ký. Mà tiền nhiệm kia nữ hài nhi, trừ phi cũng giống nguyên chủ giống nhau dần dần thanh tình. Ghê tởm chính mình trải qua quá này đoạn không thể hiểu được tình yêu. Ước gì có người thu kia nam đừng tới dây dưa nàng. Sao lại ra mặt trả thù? Loại này trầm mặc cùng trong khoảng thời gian ngắn ghen điên cuồng bộ dáng. Thật sự phản ứng dị thường, cũng không biết này ảnh hưởng biến mất điều kiện là cái gì. Là tìm được mục tiêu kế tiếp lúc sau, vẫn là dứt khoát ảnh hưởng có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Hoặc là lấy kia nam tinh thần vì tham chiếu. Như vậy liền về tới vấn đề mấu chốt. Này nam rốt cuộc này đây cái gì phương pháp làm các nữ sinh vì hắn mê muội? Thế giới này nguyên chủ không phải gia cảnh hiển hách người. Vô pháp trực tiếp làm nhân thần không biết quỷ bất giác theo dõi kia nam. Cho nên vạn sự đến dựa vào chính mình. Bất quá đầu tiên nàng đến đem cà phê cấp khách nhân đoan qua đi. Nguyên chủ ký ức làm bạch khởi tiếp thích ứng này công tác còn tính thuận lợi. Nhà này quán cà phê tương đối xa hoa, đối phục vụ sinh yêu cầu cũng cao, tiền lương tự nhiên không tồi. Nguyên chủ có học bổng, lại thực tiết kiệm, không có việc gì còn sẽ ở trên mạng tiếp chút phiên dịch biên trình linh tinh tư sống. Kỳ thật ở sinh viên chung, nhật tử cũng coi như quá đến so giá dư giả. Bạch khởi cân nhắc một chút nguyên chủ trong thẻ ngạch trống. Chung, tan tầm liền đi xem phòng. Nhiệm vụ này có nhất định nguy hiểm. Tuy rằng không biết đối phương kia năng lực cụ thể biểu hiện hình thức. Nhưng yêu cầu thường thường chạm mặt cái này phát động điều kiện là xác định. Bạch khởi liền không thể làm chính mình hành tung bị người dễ dàng khống chế. Vì thế lập tức tìm cửa hàng trưởng biểu lộ muốn từ chức ý nguyện. Cửa hàng trưởng có chút khó xử, làm tốt lắm hảo đều như thế nào muốn từ chức, đãi ngộ cùng hoàn cảnh đều không tồi đi, mọi người cũng đều khá tốt ở chung a, Bạch khởi cười nói. Chính là kế tiếp có điểm vội, vô pháp chiếu cố cửa hàng trưởng thấy nàng kiên trì cũng không làm sao được. Kia nơi này vị trí ta cho ngươi lưu trữ, vội xong rồi tùy thời có thể trở về, nơi này công tác nhẹ nhàng khi tân lại cao. Còn rất nhiều phúc lợi, tốt nghiệp trước làm công hảo nơi đi, Bạch khởi tự nhiên gật đầu. Chỉ là hôm nay đã điều hảo ban, như thế nào cũng đến đêm hôm nay trải qua đi, kết quả liền xảo, Bạch khởi cùng cửa hàng trưởng mới từ mặt sau ra tới. Liền nhìn đến một đôi nam nữ tiến vào, nhưng còn không phải là kia nam cùng nguyên chủ phía trước kia mỹ nữ. Bạch khởi trên mặt không hề gợn sóng. Kia nam nhìn thấy Bạch khởi lại là ánh mắt sáng lên. Tầm mắt liền vẫn luôn đuổi theo Bạch khởi. Đồng hành thấy thế vốn là không cao hứng. Rốt cuộc ở Bạch khởi cho bọn hắn thượng cà phê thời điểm bạo phát. Đầu tiên là kia nam gọi lại Bạch khởi. Mỹ nữ, trước đừng đi à, đây là cái gì cà phê? Đều không giới thiệu một chút. Ta nghe nói xa hoa nhà ăn thượng cơm đều sẽ giới thiệu đi. Hắn đối diện mỹ nữ bất mãn nói, người điểm cơm thời điểm chính mình không thấy a, không phải viết xạ hương miêu cà phê sao? Nam đối bạn gái lửa giận không để bụng chút nào, dù sao nữ nhân này lại ly không được hắn, như thế nào làm đều không có việc gì. Liên cười hì hì tiếp tục đối Bạch khởi nói, ta không thế nào cùng cà phê, người thực đơn tượng chỉ viết cái danh ta cũng không hiểu có ý tứ gì a. Bạch khởi nhìn mắt này. Nam mặt, ở nàng trong thế giới, loại này nam chớ nói lốp xe dự phòng tư cách. Chính là tự tiện tìm nàng nói một câu, đều sẽ bị người trào phúng. Bình tĩnh mà xem xét ra hỏa này lớn lên cũng không phải xấu đến thiên nộ nhân oán. Chính là bình thường mà thôi, ngũ quan còn tính đoan chính, hơn nữa tuổi trẻ, kỳ thật nếu sống lưng thẳng thắn, lấy xuất tinh khí thần. Ánh mắt thanh minh điểm là không đến mức nhận người ghét. Nhưng gia hỏa này trên người nào có khí chất đáng nói. Ánh mắt không thêm che giấu hạ lưu cùng co rúm, làm người vọng mà sinh ghét. Bạch Khởi căn bản sẽ không nhiều xem loại người này liếc mắt một cái. Liền đem tầm mắt dừng ở mỹ nữ trên đầu, biên trả lời hắn đề tài. Xạ Hương Miêu cà phê a, chính là miêu ăn cà phê đậu lại cùng phân cùng nhau lôi ra tới. Miêu phân hương vị ngươi biết đi, người trước mặt này ly chính là ở miêu phân đầy đủ lên men qua đi mà đến, đương nhiên trung gian. Còn có không ít ra không? Nhưng đó là trọng điểm sao? Yên tâm, chúng ta trong tiệm cà phê đậu đều là thiên nhiên chính tông. Tuyệt không giả dối, nói là miêu phân cà phê, tuyệt đối lên men đủ vị. Nguyện miêu phân thuần hậu bạn ngài vượt qua một cái tốt đẹp buổi chiều, như vậy một phen lời nói. Xuống dưới, Vương Dũng phảng phất cảm thấy chính mình cái mũi trước mặt đều là miêu phân vị. Nhìn đến trước mặt cà phê chính là một ly miêu phân. Hắn ghê tởm thấu, tự nhiên biết này người phục vụ là cố ý làm hắn nan kham. Trong lòng càng thêm vặn vẹo, muốn đem cái này khinh thường hắn nữ nhân đạp lên dưới chân. Thu liễm một chút biểu tình, lại kẹo mạch nha dạng nói. Mỹ nữ, ngươi là phụ cận đại học thành học sinh đi. Cái nào trường học a? Chưa thấy qua ngươi a? Ngươi như vậy xinh đẹp ít nhất cũng là hệ hoa khởi bước đi. Nói tên gọi là gì a? Tên, Bạch Khởi giật mình, giống nhau nam đến gần, tôi yêu trước chính là làm đến liên hệ phương thức đi. Tên nhưng thật ra tiếp theo, rốt cuộc nữ sinh đối lần đầu tiên gặp mặt người ôm có cảnh giác tâm. Liên hệ phương thức cho có trở về hay không quyền chủ động ở chính mình. Tùy tiện nói cho người tên, giống nhau nữ sinh là để ý. Huống chi có liên hệ phương thức còn sợ nếu không đến tên. Nghĩ đến đây, Bạch Khởi mở miệng thử, nàng hừ lạnh một tiếng, như thế nào, tưởng khiếu nại ta, ngươi khiếu nại cũng vô dụng, ta làm xong hôm nay liền không làm, cùng lắm thì hôm nay tiền công không cần, nói thế nhưng chuẩn bị triệt hạ tạp dề trực tiếp bỏ gánh. Quả nhiên Vương Dũng có chút nóng này, đừng nóng giận, nói giỡn mà thôi sao. Ta không có việc gì khiếu nại ngươi làm gì. Ta đối với ngươi phục vụ vừa lòng đâu. Ngươi không ở nơi này làm đi chỗ nào. Nói cái địa chỉ chúng ta hảo đi cổ động a. Ngươi là đại học thành học sinh đi. Cái nào trường học cái nào hệ a. Xác định, gia hỏa này chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện. Một là biết mục tiêu tên, mà là bảo đảm có trình độ nhất định gặp mặt thời gian. Đơn này hai cái hạn chế. Này năng lực có điểm như bức a, Bạch Khởi sắc mặt khó coi, lúc này đồng hành nữ sinh lại là rốt cuộc xem không được hai người làm lơ nàng lo chính mình nói. Chuyện, cọ đứng lên giơ tay chính là một ly cà phê hướng Bạch Khởi bát tới. Bạch Khởi cùng nam nói chuyện thời điểm nhìn mỹ nữ tẩy đôi mắt. Tự nhiên đối nàng nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt. Thấy nàng vô án dựng lên thời điểm liền có chuẩn bị tâm lý. Thân mình chợt lóe liền lánh khai, nhưng thật ra cùng cái phương hướng Vương Dũng đâu đầu nghênh đón này ly nóng bỏng nhiệt cà phê. Cả người trực tiếp bị năng đến nhảy dựng lên, năng, bỏng chết ta, mẹ nó ngươi phát cái gì điên. Nữ sinh thấy thế có chút hoảng loạn, nhưng đáy lòng ẩn ẩn cư nhiên có chút khoái ý, loại này mâu thuẫn tâm lý dưới, làm nàng đem lửa giận càng là chuyển hướng về phía Bạch Khởi. Chưa thấy qua nam nhân có phải hay không? Nhìn đến chỉ công liền chạy tới liêu tao. Lão nương như vậy xử nơi này ngươi cho ta là người chết nột. Tiện không tiện, không phát hiện người có bạn gái. Bạch Khởi liên cười, tiểu thư, ngươi nào biết đôi mắt nhìn ra ta đối này ba tấc đinh có ý tứ. Ngươi có thể vũ nhục ta nhân phẩm, nhưng ngươi không thể vũ nhục ta phẩm vị. Tổng không thể ngài chính mình thích ăn tường. Liền đối mỗi lần thượng WC người như hổ rình mồi đi. Không ai cùng ngươi đoạt. A, mỹ nữ tức giận đến chết khiếp. Cái ly hướng ngầm một tạp. Nguyên bản liền hấp dẫn không ít tầm mắt bên này. Lúc này là ánh mắt mọi người đều nhìn qua. Giám đốc vội vàng lại đây xin lỗi. Mỹ nữ chỉ vào Bạch Khởi nói. các ngươi công nhân sao lại thế này? Nhân gia tình Lữ tiến vào uống cà phê, nàng ở một bên quấn lấy nam lải nha lải nhải nói chuyện. Ta muốn không mở miệng, phỏng chừng hai người hiện tại đã thân đi lên, Bạch Khởi thân mình run lên. Vội vàng xua tay, mỹ nữ, mới vừa lời nói ngươi như thế nào không nghe đâu. Không phải mỗi người đều giống ngươi giống nhau, có kia dũng khí biết rõ là phân còn đi nếm. Mỹ nữ nhìn mắt Vương Dũng, vốn là lớn lên bình thường, này sẽ bị cà phê năng nhe răng trợn mắt ai ai ra nha kêu thảm thiết. Không hề khí chất cùng sức chịu đựng suy dạng, hơn nữa tóc cùng trên mặt dính nhớp, nàng dạ dày cũng xuất hiện một cổ phản cảm ni chung quanh khách khứa phục vụ sinh nhìn nàng đều. Không thể hiểu được, có chút thậm chí khe khẽ nói nhỏ, Vương Dũng bộ dáng thật sự thượng không được mặt bán. Nàng ở chỗ này kêu gào nhân gia mỹ nữ người phục vụ câu dẫn. Quả thực là không biết cái gọi là, trong lúc nhất thời mỹ nữ chỉ cảm thấy thẹn lại phản cảm ni chỉ là này phản cảm thực. Nhanh có bị không thể hiểu được đau lòng áp xuống đi. Lại cảm thấy chính mình hôm nay thua người thua trận, nuốt không dưới khẩu khí này đối Bạch Khởi nói. Không câu dẫn ngươi như thế nào một cái kính không đi đâu. Bạch Khởi ánh mắt biến đổi, khí thế vừa truyền, nguyên bản một cái tiểu người phục vụ đột nhiên trở nên tồn tại cảm 10 phần. Cho người ta cảm giác không giống như là cái sinh viên kiêm chức công. Như là nhà ai phú hào thiên kim đến chính mình gia tộc bé nhỏ không đáng kể một cái sản nghiệp chi. Nhánh chung một cái cơ sở chức vị thể nghiệm sinh hoạt mà thôi. Một cổ nữ bá tổng khí trang, nàng ta mị cười, nhìn mỹ nữ nói. Ta không đi, là vì nhiều nhìn xem ngươi a, này hổ lang chi từ. Làm chung quanh hít hà một hơi. Sau đó mọi người thế nhưng cảm thấy này rất có thuyết phục lực. So với kia bị cà phê phun vẻ mặt, lúc này còn ở ai ra kêu to ngốc bức. Xác thật kia nữ phục vụ sinh ý đồ câu dẫn mỹ nữ khách nhân xác suất còn cao một chút. Hết chương.